Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 232, thuần phục. Góc truyện audio.com. Chấm, vui đùa cái gì vậy đâu? Hiện tại chính là ở trên chiến trường. Chính là, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi cái này còn không có tốt nghiệp học viên A, Tần Phi Tương như vậy một tiếng gào thét. Thị vệ quân tuy rằng trong nháy mắt bị hắn khí thế chấn trụ. Nhưng lúc sau, lại có không ít người lập tức bất mãn ồn ào. Trung Viễn Thanh có chút lo lắng nhìn về phía Tần Phi Tương. Rốt cuộc bọn họ hiện tại chịu tuổi cùng thân phận hạn chế. Nhất định sẽ ở loại chuyện này thượng thu được coi khinh. Bất quá, Tần Phi Tương sao có thể là đụng tới loại tình huống này liền dễ dàng lùi bước người đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, không phục, cũng không nên đã quên. Các ngươi đều là thủ hạ của ta bại tướng, bại bởi ta như vậy một cái không có tốt nghiệp học viên. Thân là thị vệ quân, không những không thể đủ đoàn kết nhất trí bảo hộ điện hạ. Ngược lại làm vũ trụ thuyền thu được pháo kích, đây là các ngươi năng lực, thụ muốn ra người muốn mặt, thân là hoàng thất thị vệ quân bọn họ đối với mặt mũi càng thêm coi trọng. Nhưng là, nếu dưới loại tình huống này đều không thể nghe theo chỉ huy nói. Tần Phi Tương chính là không lưu tình chút nào, trước mặt mọi người kéo xuống bọn họ cuối cùng một chút cái gọi là tự tôn. Tần Phi Tương nói. Quả nhiên làm những người này lập tức khe núi không nói gì. Không có biện pháp hắn nói chính là sự thật, căn bản vô pháp phản bác. Ca, Tần Phi Tương nói như vậy có phải hay không có chút quá mức? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Phái Tư nhỏ giọng hỏi Phái Ân. Phái Ân cùng Phái Tư tuy rằng cũng thuộc về bị phê bình chung một viên. Nhưng là bọn họ hiện tại là hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa kính nể hắn tâm tính. Cho nên, là có thể tiếp thu như vậy phê bình. Chỉ là, những người khác sẽ thế nào liền không rõ ràng lắm. Tần Phi Tương hiển nhiên căn bản không có giống Phái Ân bọn họ như vậy. Còn băn khoăn như vậy nhiều. Không phục phải không? Kia hiện tại liền nghe ta chỉ huy. Đánh thắng trận này, làm ta kiến thức các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thật bản lĩnh. Ngay sau đó, Tần Phi Tương liền bắt đầu thuyết minh bước tiếp theo hành động. Tuy rằng vẫn là ở phía trước tỉ thí thời điểm hơi chút hiểu biết một chút này đó thị vệ quân từng người năng lực. Nhưng là này đó tin tức đối với Tần Phi Tương tới nói đã vậy là đủ rồi. Trung Viễn Thanh nguyên bản còn ở suy xét, nếu thật sự là không được, hắn dứt khoát cũng gia nhập thị vệ quân bên trong, ít nhất còn có thể kéo một ít người. Bất quá hiện tại xem ra, Tần Phi Tương quả nhiên như nhau từ trước. Là trời sinh tướng lãnh, đại khái là trong lòng nghẹn khí, nếu Tần Phi Tương dám xuất đầu nói như vậy bọn họ. Như vậy bọn họ liền nghe hắn chỉ huy một lần, dù sao cũng sẽ không ăn nhiều ít mệt, bọn họ đảo muốn nhìn cái này kiêu ngạo tiểu tử rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Có chỉ huy thị vệ quân lập tức liền bày ra ra cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Tuy rằng nhìn qua cùng phía trước giống nhau. Từ bốn phương tám hướng gắt gao vây quanh ở vũ trụ thuyền chung quanh. Nhưng là có tự tiến thối. Đặc biệt là trong đó một phương lọt vào công kích khi. Ở vào mặt khác phương hướng cơ giáp phối hợp. Mỗi một động tác đều chảo đến phi thường xảo diệu. Hơn nữa thị vệ quân mỗi người tự thân thực lực đều rất mạnh. Đương chân chính làm được một thêm một thời điểm. Bộc phát ra tới hiệu quả chính là thật sự xa xa muốn lớn hơn nhị. Nguyên bản ý đồ thông qua tiểu đội ngũ đánh bất ngờ tới quấy nhiễu phân tán thị vệ quân lực chú ý cùng sức chiến đấu. Hiện tại lại trở thành huyết nha bọn họ vết thương chí mạng. Ở liên tục rất nhiều lần đánh bất ngờ tiểu đội ngũ bị toàn diệt lúc sau. Cánh rốt cuộc tuyệt vọng nhận thức rõ ràng. Bọn họ là thật sự gặp được kình địch. Không, hẳn là, bọn họ hoàn toàn không phải chi đội ngũ này đối thủ. Còn như vậy tiêu hao đi xuống, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Chính là, nếu không có hoàn thành Don Tần V kép mệnh lệnh nói, vừa nhớ tới ở phòng nghiên cứu thừa nhận hết thầy, cường đại như cánh, đôi tay đều khắc chế không được run nhẹ nhẹ lên, hai bên đều là tử lộ, chẳng lẽ là lựa chọn một cái chết tương đối nhẹ nhàng? Không, hẳn là con có một cái. phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Nguyên bản liền thừa dịp chính mình là chỉ huy tiện nghi. Tránh ở một bên chuẩn bị đánh lén cánh đột nhiên hướng tới đang ở đánh bất ngờ thị vệ quân cái kia tiểu tổ phóng ra một quả cuộn dây pháo. Mà ở hắn phụ cận còn không có phản ứng lại đây những người khác đồng dạng cũng tao ngộ hắn đạn pháo tập kích. Ở chế tạo như vậy thật lớn hỗn loạn lúc sau, hắn lập tức mở ra siêu tần quá độ. Giây lát chi gian, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tần Phi Thương ở Bạch Hổ Thăm Minh đã có cuộn dây pháo thời điểm. Liền phản ứng lại đây. Phải biết rằng, cuộn dây pháo như vậy trọng hình đạn pháo tập kích, giống nhau đều là dùng cho mở đầu hoặc là cuối cùng. Lực sát thương cực đại. Cứ nhiên ở chính mình đồng bạn còn ở chấp hành đánh bất ngờ thời điểm liền phóng ra cuộn dây pháo. Vậy nói rõ muốn đem những người này hy sinh. Đáng tiếc chính là, hắn gặp được chính là Tần Phi Thương. Còn có Bạch Hổ loại này cao cấp cơ giáp. Tần Phi Thương lập tức hạ lớn nhanh chóng quá độ rời đi mệnh lệnh. Mà thị vệ quân năng lực lại có thể thực hoàn mỹ hoàn thành cái này đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh. Vì thế, cuối cùng chỉ có không rõ tình huống kia mấy cái huyết nha người làm uổng mạng quỷ. Mà dư lại kia mấy cái huyết nha người, một phương diện nhìn đến chỉ huy chính mình người ném xuống bọn họ đào tàu. Về phương diện khác cánh đối bọn họ xuống tay không chút nào mềm lòng. Bọn họ mỗi người loại nhỏ vũ trụ thuyền đều hoặc nhiều hoặc ít thu được tổn hại. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đào tàu, vì thế, toàn bộ đều bị thị vệ quân bắt làm tù binh, cơ nhiên thật sự thắng lợi. Phái Ân có chút giật mình nhìn này đó diễu võ dương oai một lần nữa lại biến thành nguyên lai đội hình thị vệ quân nhóm. Quá hạn nói kinh ngạc với bọn họ năng lực tạo thành ở bên nhau cơ nhiên có lớn như vậy uy lực. Không bằng nói đúng với Tần Phi Thương đứa nhỏ này chân thật thực lực có càng nhiều nghi hoặc. Không chung chiến dịch trước nay đều là tàn khốc nhất, bởi vì ở điều khiển cơ giáp hoàn toàn chân không vũ trụ chung. Cho dù ngươi đào tàu, một khi cơ giáp dùng hết, chờ đợi ngươi vẫn là tử lộ một cái. Nhưng là, cơ nhiên có thể chỉ huy vẫn luôn nguyên bản nhân tâm tan giã đội ngũ giây lát chi gian liền đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cái này Tần Phi Thương, quả nhiên là Tần Nguyên Soái nhi tử, thật là hổ phụ vô khuyển tử, là ở là vô pháp nghĩ đến như là trùng sinh linh tinh không khoa học lý do. Phái Ân chỉ có thể đem Tần Phi Thương ưu tú quy kết đến gen hảo uống gia đình nhân tố phương diện. Không nghĩ tới cơ nhiên thật sự đánh thắng, tiểu tử ngươi như vậy không tin thực lực của chính mình sao? Ta chỉ là không tin cái kia Tần Phi Thương chỉ huy. Thật là, không thể xem thường, đúng vậy, kia tiểu tử không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mặc kệ thế nào, lão tử xem như chịu phục, Phái Ân bọn họ nguyên bản còn lo lắng. Bởi vì đánh thắng, thị vệ quân những người đó sẽ càng thêm không phục Tần Phi Thương chỉ huy. Thậm chí lúc sau sẽ có ý kiến gì, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như là thương lượng hảo giống nhau. Cư nhiên nhất trí biến thành kính nể miệng lưỡi. Lớn như vậy biến hóa, đừng nói là Phái Ân, ngay cả nguyên bản còn thực lo lắng Tô Cáp đều chấn động. Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh lại như là đã sớm đoán trước đến giống nhau. Trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên thần sắc, cho dù là hoàng thất quân đội bồi dưỡng ra tới thị vệ quân. Rốt cuộc vẫn là quân nhân, thẳng tắp tư duy là bọn họ đặc sắc, người chỉ là hơi chút cường một chút có năng lực một chút. Bọn họ có lẽ sẽ không phục, nhưng là ngươi rất mạnh ngươi rất có năng lực, như vậy bọn họ cũng chỉ dư lại kính nể, kiếp trước có thể chỉ huy vạn hơn người nhiều quân đoàn. Hiện giờ sao có thể còn chế phục không được những người này? Bất quá là tự giữ có thực lực kiệt ngạo khó thuần một ít. Đối phó này đó chỉ coi trọng thực lực người, chính là hung hăng mà thất bại bọn họ. Làm cho bọn họ cảm nhận được hai bên chi gian thật lớn hồng câu. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ thiệt tình thực lòng chịu phục. Không nghĩ tới, huyết nha trăm cay ngàn đắng lần này đánh cướp sự tình. Hiện tại lại trở thành Tần Phi Thương thuần phục những người này trợ công. Cũng không biết là Tần Phi Thương may mắn, vẫn là huyết nha quá mức xui xẻo. Bất quá, mọi người thắng được chiến dịch hưng phấn cùng kích động chi tình. Ở tiến vào này tao dân dụng vũ trụ thuyền lúc sau. Dần dần biến đạm, đặc biệt là ở tiến vào phòng điều khiển thời điểm, nhìn đến nơi đó mà thảm trạng, ngay cả tính tình tốt nhất Tô Cáp, đều lạnh mặt này, quá tàn nhẫn, quá không có nhân tính. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương phía trước cũng đã tiến vào điều tra qua. Cho nên đã sớm biết phương diện này thảm trạng. Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ tới ở Tô Cáp tới phía trước thu thập hoặc là che giấu một chút. Tô Cáp tính cách quá mức mềm mại. Này liền tạo thành, ở có chút quyết định làm ra thời điểm. Lắc lư không chừng, đây là trở thành vương giả kiêng kỵ nhất một sự kiện. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn loại tính cách này có phải hay không trời sinh. Nhưng là Trung Viễn Thanh cho rằng hậu kỳ, Tần gia bao gồm quân bộ đại đa số người ở bên trong. Đối với Tô Cáp quá độ bảo hộ, cũng ở rất lớn trình độ thượng dung túng hắn loại tính cách này ăn sâu bén rễ. Loại tính cách này không thích hợp hắn, không thể đủ bảo đảm hắn ở hoàng tộc cạnh tranh chung sinh tồn đi xuống. Như vậy liền phải nghĩ cách nhẫn tâm nhổ, cho nên, tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng là Trung Viễn Thanh vẫn là quyết định làm Tô Cáp tận mắt nhìn thấy xem một màn này. Nhìn đến Tô Cáp sắc mặt dần dần trắng bệch, Trung Viễn Thanh không chút do dự đi lên trước, tàn nhẫn, ngài cũng không nên quên mất, huyết nha là tinh tế hải tặc, bọn họ tôn chỉ chính là cướp đi hết thảy. Hơn nữa giết sạch, ngài biết bọn họ vì cái gì muốn giết sạch sao? Bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ ra bọn họ tung tích. Đây là bọn họ sinh tồn xuống dưới nguyên tắc, vì chính bọn họ sinh tồn xuống dưới, liền có thể cướp đoạt những người khác sinh mệnh. Thậm chí dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, Tô Hạo liền tính trải qua quá biến đổi lớn, nhưng rốt cuộc là hoàng thất Cẩm Y Ngọc Thực hoàng tử. Hắn sao có thể lý giải sinh hoạt ở hắc ám một mặt người ý tưởng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Biểu đạt ra bản thân bất mãn. Có như vậy nhiều có thể sinh tồn phương thức. Vì cái gì bọn họ muốn lựa chọn loại này bộ dáng. Không nghĩ tới, đối với hắn chất vấn. Trung Viễn Thanh cư nhiên cười nhạo một tiếng. Ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Tô Cáp. Vì cái gì, như vậy, ngài ý tứ là, ngài nghĩ thông suốt quả ôn nhu thiện lương thủ đoạn thuyết phục này đó cùng hung cực ác người từ bỏ giết chóc. Điện hạ, trên thế giới này, một khi trên tay dính huyết, liền rốt cuộc vô pháp rửa sạch sẽ. Trung Viễn Thanh ngữ điệu thực nhẹ mang theo cổ quái huyền truyền. Rơi xuống Tô Cáp trong tai, lại phảng phất một đạo âm phong, thổi chúng Tô Hạo trong lòng một trận rét run. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với đế quốc chân thật một mặt, thật sự là hiểu biết quá ít, chính là, hắn hiểu biết thiếu, vì cái gì trước mắt cái này không đến 17 tuổi thiếu niên. Sẽ có như vậy một đôi nhìn quen sự cố đôi mắt. Hắn, còn có bày ra ra thiên tài năng lực chỉ huy Tần Phi Tương. Ở Tô Cáp trong mắt, này hai cái thiếu niên trên người tràn ngập bí ẩn, cách trương.